Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1584, Hái Hoa Tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại không gian đường hầm phần cuối. Chung quanh hàng rào đã mơ hồ hiện ra từng đạo vết nứt. Không gian trở nên càng không ổn định. Lúc này, xung quanh một mảnh hắc ám. Nhìn như Lâm Dịch tốc độ không nhanh không chậm. Trên thực tế, một khi thoát khỏi không gian này đường hầm, Lâm Dịch đem bị ngoại giới lực lượng trực tiếp xé nát. Kỳ môn độn giáp là một loại có thể vượt qua chư thiên vạn giới truyền tống bí thuật. Trong nháy mắt, vượt qua vô số giới diện. Cái tốc độ này khó có thể tưởng tượng. Tuyệt không phải giới vương thân thể có khả năng chịu đựng. Lâm Dịch thân hình bắt đầu kịch liệt sóc nảy. Chung quanh hàng rào trên, vết nứt càng ngày càng dày đặc, có chút thậm chí đã xuất hiện thật nhỏ cái động khẩu. Cái động khẩu bên ngoài một mảnh đen kịt u ám. Lâm Dịch ra sức ổn định thân hình, không để cho mình bị hút lôi ra đi. Nhưng tình huống như vậy càng ngày càng hỏng bét. Trước mặt cách đó không xa, dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Lâm Dịch thân hình nước chảy bèo trôi, đi tới lỗ thủng bên cạnh. Cũng nữa không khống chế được, trực tiếp bị túm đến bên ngoài, thoát ly không gian đường hầm. Hô, Lâm Dịch chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, độn giáp trên ca ca rung động, thừa nhận to lớn xé rách lực, phía trên quang mang càng ảm đạm. Đột nhiên, Lâm Dịch chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ một chút, ngay sau đó, bên tai vang lên một tiếng không thôi kêu to, meo meo. Là tiểu mơ hồ, Lâm Dịch trong lòng trầm xuống. Trước mắt xẹt qua một đạo bạch quang, thoáng qua đang lúc lại biến mất. Tiểu mơ hồ cùng Lâm Dịch bị ép chia lìa. Lâm Dịch chỉ cảm thấy cả người run rẩy, con mắt thử muốn nứt ra. Nỗ lực dò xét bắt tay vào làm cánh tay, liền muốn lớn tiếng la lên. Nhưng Lâm Dịch mới vừa hé miệng, lại truyền thụ một chút cũng không có đếm lãnh phong. Gần như đem hàm răng của hắn toàn bộ đánh nát. Tất cả nói toàn bộ bị sặc trở lại. Chung quanh xé rách lực không chỗ nào không có mặt. Lâm Dịch thân hình nhanh chóng rơi xuống. Chẳng biết đi đâu nơi nào. Gió thổi mạnh mẽ. Lâm Dịch nỗ lực mở to hai mắt. Muốn đi tìm tiểu mơ hồ tung tích. Nhưng cái gì đều nhìn không thấy. Trước mắt chỉ là một hồi hoảng hốt. Trời đất quay cuồng. Tiểu mơ hồ, người có nghìn vạn không cần có sự tình a. Lâm Dịch trong tâm liên tục cầu khẩn. Tại tam giới trong, Lâm Dịch năm đó còn là trúc cơ kỳ thời, lại gặp tiểu mơ hồ, cái này cùng nhau đi tới. Tiểu mơ hồ gần như không có rời đi bên người của hắn. Tuy rằng Lâm Dịch vẫn muốn chiếu cố hắn, nhưng có rất lâu đều là tiểu mơ hồ tại cứu hắn. Ngay cả Lâm Dịch tại Hồng Hoang Đại Lục trên đời đều là địch. Không chỗ nương tựa, tiểu mơ hồ cũng thẳng tuốt không oán không hối hận đi theo bên cạnh hắn. Lâm Dịch đã sớm đem tiểu mơ hồ trở thành thân nhân của mình. Mà hôm nay, tại chư thiên vạn giới trong, tất cả tràn đầy ẩn số cùng hung hiểm. Cái này một người một thú lại bị bức bách chia lìa. Lâm Dịch có thể nào yên tâm được? Trong lúc bất chợt, Lâm Dịch trong lòng dâng lên một hồi to lớn thất lạc. Tiểu mơ hồ đi, cũng chỉ còn lại có ta một người. Hắn lá gan nhỏ như vậy, cũng sẽ không đánh nhau. Nếu là gặp phải nguy cơ làm sao bây giờ? Đúng rồi, tiểu mơ hồ còn là hư không thể bị người nhận thấy được. Nhất định là giữ nhiều lành ít. Tiểu mơ hồ vốn là thuộc về chư thiên vạn giới sinh mệnh. Có thể hắn có thể tìm tới nhà của mình. Như vậy tốt nhất bất quá. Lâm Dịch trong đầu suy nghĩ miên man. Trên người độn giáp đã hiện ra từng đạo vết nứt. Tan vỡ sắp tới. Oanh, cũng không lâu lắm. Lâm Dịch bên ngoài thân bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Độn giáp vỡ vụn, nhưng ở vỡ vụn song song, Lâm Dịch cảm giác mình cũng vừa tốt tiến nhập một cái giới diện trong. Trên thực tế, quá trình này tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng nếu là không có độn giáp phòng ngự giảm sóc, Lâm Dịch sớm đã bị phía ngoài thời không lực xé thành mảnh nhỏ. Lâm Dịch trong cơ thể vốn là sâu bị thương nặng, vẫn luôn chưa kịp chữa trị. Hôm nay bị như vậy dừng lại chơi đùa. Bị thương càng thêm bị thương. Cả người gân cốt muốn nứt ra. Huyết quản đều đã nổ tung. Hôm nay tiểu mơ hồ lại xảy ra chết không biết. Lâm Dịch cảm giác một hồi tâm lực tiêu tụy. Chỉ là miễn cưỡng cắn răng kiên trì xuống. Tùy thời cũng có thể ngất đi tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Lâm Dịch lực lượng lại không cách nào điều động. Độn giáp cũng biến mất. Lâm Dịch cả người quần áo đều đã bốc cháy lên. Lâm Dịch cả người hóa thành một đoàn hình người hỏa cầu. Nhanh chóng hướng phía một ngôi sao trên rơi xuống đi. Tử Kinh Tinh, thuộc về hoa giới hàng tỷ vạn tinh thần trong một cái. Hơn nữa còn là dựng dục sinh mạng tinh thần. Hoa giới diện tích lãnh thổ bao la. Là chư thiên vạn giới diện tích lớn nhất giới diện một trong. Nguyên bản thực lực cũng ở vào vạn giới hàng đầu. Chỉ bất quá hơn một ức năm trước. Hoa giới chủ nhân, duy nhất nhân quả thể ngã xuống. Làm cho hoa giới thực lực không lớn bằng lúc trước. Tất cả giới diện cũng biến thành có chút hỗn loạn. Hôm nay hoa giới, đại khái chia làm ba mảnh tinh vực. Tử Kinh tinh vực, Thánh Liên tinh vực, Phệ Linh tinh vực. Năm đó hoa giới chủ nhân còn ở lúc tam đại tinh vực đồng tâm. Hôm nay lại từng người chấn thủ nhất phương. Bình thường phát sinh xung đột, tranh đấu. Tam đại tinh vực vây quanh một cái ngôi sao to lớn. Cũng chính là hoa giới trung tâm nhất. Năm đó nhân quả thể cố hương. Bỉ Ngạn tinh, Tử Kinh tinh. Chỉ là Tử Kinh tinh vực nhất danh giới một ngôi sao. Tử Kinh tinh vực trong. Có vô số khối như vậy tinh thần. Trong đó lớn nhất một ngôi sao. Tên là Tử Kinh chủ tinh. Phía trên có chúa tể cấp cường giả tọa chấn. Mà viên này Tử Kinh tinh một mặt tiếp giáp Phệ Linh tinh vực. Một mặt tiếp nối xuống những giới khác mặt. Tại mỗi một cái giới diện trong. Nhất danh giới tinh thần trên. Sinh mạng thực lực gần như đều rất yếu. Bởi vì chỉ cần có một số thực lực. Dã tâm tu sĩ. Cũng sẽ hướng tinh vực trung tâm đi tới. Đi tìm cầu lực lượng cường đại hơn cùng che chở. Viên này Tử Kinh tinh cũng không ngoại lệ. Đại đa số hoa giới tu sĩ thực lực đều rất yếu. Nhưng bởi vì vị trí địa lý đặc thù. Tinh thần trên cũng rất hỗn loạn. Chém giết tranh đấu nhìn mãi quen mắt. Lúc này, tại đây khối Tử Kinh tinh trên. Một mảnh bụi cây trong. Sinh trưởng hai đóa vô cùng xinh đẹp bông hoa, xanh biếc lá cây, đóa hoa là tuyết bạch sắc, phảng phất là tinh điêu ngọc trác, xinh đẹp không tì vết, duyên dáng yêu kiều, một hồi gió nhẹ thổi qua, hai đóa hoa trên người lá cây đột nhiên hợp lại, tựa hồ là tại xấu hổ, đột nhiên, một hồi hoảng hốt, cái này hai đóa hoa dĩ nhiên huyễn hóa thành hai cái cô gái tuyệt sắc. Làm người ta kinh ngạc chính là, hai cô gái này dĩ nhiên sinh ra vô cùng tương tự. Đều là 28 năm hoa, mặc xanh biếc quần áo, phía trên có từng cái màu trắng văn lộ, da như nõn nà, ngũ quan tinh xảo, mâu quang ba động, phảng phất có thể phát nộ đến. Lúc này, hai người đều ở đây ngửa đầu nhìn trời, nháy long lanh mắt to, tràn ngập tò mò, tỉ tỉ. Ngươi mau nhìn, ban ngày đều có sao băng ôi trao. Trong đó một vị nữ tử hơi có vẻ hoạt bát. Chỉ vào trên bầu trời một đoàn hỏa cầu lớn tiếng nói. Cười tươi như hoa, có hơi nhe răng. Đúng nha, thật là khó gặp. Bên cạnh nữ tử cũng hé miệng cười cười. Xem ra cũng rất là hài lòng. Hơi lộ ra điềm đạm nho nhã. Một lát sau. Mắt thấy trên bầu trời hỏa cầu cự cách mặt đất càng ngày càng gần. Điềm đạm nho nhã nữ tử chợt nghiêng đầu. Nghi ngờ nói ra, là sao băng sao, không lớn giống nha. Một lát sau, trên bầu trời hỏa cầu lại nặng nề rơi xuống cách hai người cách đó không xa trên mặt đất. Đập ra một cái hố sâu to lớn. Hoạt bát nữ tử trong lòng hiếu kỳ. Một đường chạy chậm chạy tới. Hàm hy. Ngươi chậm một chút, chờ ta một chút, điềm đạm nho nhã nữ tử gào thét một tiếng, vội vã đuổi theo. gọi là hàm hy nữ tử trước hết đi tới hố sâu ranh giới. Hướng bên trong thò đầu một nhìn, không khỏi mây bay hai gò má. Mặt phiếm hồng ngất, giống như bị kinh sợ nai con. Quay đầu lại chạy, khẽ gắt đảo. Không nên nhìn, không nên nhìn, là hái hoa tặc cách chương.